Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 12 của bộ truyện Cô vợ thị trưởng trên kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Con đường tình yêu của An Dĩ Nhược khá trôi chảy, công việc lại đặc biệt không hài lòng. Cơ hồ mỗi bản thiết kế đều sẽ bị bác bỏ trên 3 lần. Nụ cười của Thịnh Hạ rất lạnh nhạt, lần nữa ném bản thảo cho cô trên bàn. Giọng nói lạnh đến như một giây kế tiếp sẽ làm đóng băng cô. An tiểu thư, cô khiến tôi rất thất vọng. Ẩn nhẫn đến cực hạn, An Dĩ Nhược hít một hơi thật sâu. Thịnh tổng, vô lý bắt bẻ của cô cũng khiến tôi rất thất vọng. Giọng nói cố ý nhấn mạnh ở hai chữ vô lý. Cô lạnh nhạt nhìn Thịnh Hạ ngồi trên ghế giám đốc, đáy mắt mang theo bén nhọn, sắc sảo gần như không thể phát hiện. Tôi là cấp trên của cô, xin chú ý giọng điệu nói chuyện của cô. Đáy mắt lướt qua sắc bén, Thịnh Hạ hơi mím môi, lườm cô một cái, quay đầu đưa mắt về phía ngoài cửa sổ. Cô là cấp trên của tôi, nhưng không phải là thượng đế chi phối tôi. Có ý nghĩ, đập nồi dìm thuyền, trái lại An Dĩ Nhược tỉnh táo lại, nghênh đón ánh mắt, thoáng đưa trở về của cô ta, nụ cười dịu dàng. Sắc mặt Thịnh Hạ hơi thay đổi, giọng lạnh như băng. An tiểu thư đừng tưởng rằng phong hành thổi cô thành siêu sao thì cô không kiêng nể gì. Tôi rất cảm ơn phong hành đào tạo. Đối với việc quan Hà Nam tán thưởng phong cách thiết kế của cô, đồng thời dành cho cô chỉ bảo và trợ giúp, An Dĩ Nhược luôn giữ lòng cảm ơn. Dừng một chút, khóe miệng của Thịnh Hạ hiện lên mỉa mai, cô không chút để ý nói. Nhưng dường như cùng Thịnh Tổng cũng không có bất kỳ liên quan thực chất gì. Hài lòng nhìn thấy vẻ mặt Thịnh Hạ thoáng chốc trở nên lạnh, An Dĩ Nhược khẽ nâng mắt, bộc lộ tài năng, lạnh lùng nói. Không phải thân là cấp trên thì có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn nhau, ánh mắt dao động lại tỏa ra một vẻ căng thẳng và hơi thở tế nhị. Sau một lúc lâu, vẻ mặt Thịnh Hạ lạnh nhạt hỏi. Có ý gì? Ý chính là thật không có ý. An Dĩ Nhược thu lại nụ cười, bày ra hai bộ bản thiết kế chuẩn bị, đang cầm trong tay, đặt ngang ở trước mặt cô ta, nói khẽ. Xin Thịnh Tổng nói cho tôi biết, hai bản thảo này khác nhau ở chỗ nào? Thịnh Hạ rũ mắt xuống, ánh mắt dừng trên bàn thảo, một lát sau ngồi dậy, thoải mái dựa vào trên ghế giám đốc. Tôi không rõ An tiểu thư có ý gì, cầm hai bản thảo giống nhau như đúc kiểm tra thị lực của tôi sao? Giống nhau như đúc sao? Cô ta lại còn mở miệng ra mà nói được. An Dĩ Nhược khừ lạnh một tiếng. Khi mở miệng thì độ ấm trong giọng nói cũng đột nhiên giảm xuống. Vậy thì tôi không hiểu tại sao cùng một bản thảo đưa đến chỗ Thịnh Tổng ký duyệt lại hoàn toàn khác kết quả nhau? Khi phần bản thảo này bị Thịnh Hạ vô lý bác bỏ lần thứ tư, nói không nản lòng là giả, An Dĩ Nhược chán nản đến ngay cả cơm tối cũng ăn không vào, ngồi trong thư phòng khổ cực suy nghĩ vấn đề nằm ở đâu. Song cuối cùng cô không muốn vì đón ý nói hùa chiều theo người khác mà thay đổi phong cách của chính mình. Vì vậy cô quyết định giữ vững lập trường, cầm bản thảo chưa chỉnh sửa bất kỳ cái gì đưa tới lần nữa, sau đó chờ Thịnh Hạ gọi cô đến giáo huấn. Kết quả lại khiến người ta rớt vỡ mắt kính, bản thiết kế lại có thể thông qua. An Dĩ Nhược quả thực dở khóc dở cười, cô nhịn không được nghi ngờ Thịnh Hạ giáp thâm. Có lẽ Thịnh Hạ căn bản là cố ý nhằm vào cô, khiến cô nản chí, khiến cô kiệt sức. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng vào hôm nay, ngả bài với cô ta. An Dĩ Nhược lạnh nhạt bình tĩnh, lấy lại bản thảo. Thịnh Tổng, xin cô cho tôi một lời giải thích hợp lý. Chuyện này xảy ra tất có nguyên nhân. An Dĩ Nhược cảm thấy cô có quyền biết mình đã đắc tội thế nào với Thịnh Đại Tiểu Thư. Tôi không cần giải thích gì với cấp dưới cả. Thịnh Hạ rất nhanh trấn định lại, ngước mắt nhìn khuôn mặt trắng trong thuần khiết của An Dĩ Nhược, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Tôi còn cho rằng sau khi An Tiểu Thư chỉnh sửa có thể làm cho người ta vừa lòng, xuất phát từ tín nhiệm, thậm chí tôi không xem kỹ, không nghĩ tới có người đùa giỡn kiểu khôn vặt như vậy. Cuối cùng cũng có người dùng hàm ý cưỡng từ đoạt lý giải thích sự thật. An Dĩ Nhược nghĩ thầm, thực mẹ nói chứ, lời bịa đặt này thật là tốt. Trước khi tan việc, tôi sẽ đưa lên đơn từ chức. Mỗi người đều có kiêu ngạo, An Dĩ Nhược cũng không có ngoại lệ. Đối với trò chơi nhàm chán này, cô không có thời gian hầu tiếp. Nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng Thịnh Hạ giật giật. Căn cứ vào nội dung hợp đồng của công ty đã quy định phải đưa đơn từ chức trước 3 tháng, mà bản thảo trong tay phải hoàn thành đúng hạn. Đồng thời có nghĩa vụ trợ giúp công ty hoàn thành buổi biểu diễn thời trang, nếu không thì... Âm thanh lạnh lùng vang vọng ở trong căn phòng làm việc to lớn. An Dĩ Nhược hận không thể cắn nát hàm răng. Cô đột nhiên xoay người, xưa nay bình tĩnh trong mắt dâng lên một tia tức giận. Thịnh Hạ khinh thường mà cười cười, vẻ đắc ý trong mắt càng rõ rệt. Giữa hai người lướt qua trầm mặc. An Dĩ Nhược thu lại nét mặt, hơi mím khóe môi, nụ cười có chút lạnh nhạt. Đã như vậy, tôi đành phải xin nghỉ dài hạn rồi. Gần đây tâm trạng không tốt lắm, cũng không có linh cảm gì, cần điều chỉnh một chút. Ôm bản thiết kế trước ngực, trong đôi mắt lướt qua một tia sáng. Căn cứ vào nội dung hợp đồng công ty đã quy định, sau khi làm việc tròn nửa năm, nhân viên cấp trưởng phòng trở lên có thể xin nghỉ dài hạn bất cứ lúc nào. Không biết Thịnh Tổng có đồng ý không? Lúc nói xong, cô cố gắng để nụ cười trên mặt chân thành một chút. Khi nhìn thấy được lửa giận trong mắt của Thịnh Hạ bắn ra, đưa tay vặn nắm cửa, ung dung rời đi. Trở lại phòng làm việc của mình, An Dĩ Nhược không nhịn được nở nụ cười, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Cô vốn là dự định ôm thư từ chức đi vào tranh luận. Không nghĩ tới, dường như Thịnh Hạ vẫn còn nghiện, không muốn dễ dàng tha người. Đã như vậy, cô liền gặp chiêu phá chiêu. Chính cái điều mà họ gọi là người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta tất phạm người. Dưới tình huống bình thường, tính tình An Dĩ Nhược hết sức dịu dàng. Dưới tình huống đặc biệt, cô kiên cường và sắc bén. Thực ra thì mỗi người đều có nhiều mặt, không phải cố tình ngụy trang, chính là do hoàn cảnh gây ra. Lúc tan làm, thói quen mặt mộc không trang điểm, An Dĩ Nhược ra ngoài theo dự tính của người khác mà thay đổi thành trang điểm tinh tế, trong lòng vui vẻ mà đi hẹn hò với Mục Nham, khiến cho vị vai nam chính chính quy nào đó quan sát cô hồi lâu. Lúc mở miệng thì âm thanh đặc biệt trầm nhẹ mê người. Xem ra anh là một trong mấy người em thích. Nhìn ý cười bên khóe môi của anh càng lúc càng sâu, gò má An Dĩ Nhược hiện lên ửng đỏ. Thừa dịp anh không chú ý, hung hăng dẫm lên chân anh một cái, đi vào nhà hàng trước. Trong ghế dài tình nhân, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bị che phủ ở dưới bóng dáng cao ngất của Mục Nham. An Dĩ Nhược nhìn anh cầm cái hộp lớn màu tím nhạt, lịch sự tao nhã, được gói đơn giản, đẩy đến trước mặt cô, vẻ mặt mất tự nhiên mà nói. Tặng cho em. Còn xấu hổ sao? Lúc ức hiếp cô, sao mặt có thể dày như lúc này? An Dĩ Nhược bĩu môi, cố gắng kiềm chế ý cười bên khóe môi. Nghĩ thầm, An Dĩ Nhược, mày phải bình tĩnh, không thể tỏ ra quá kích động, nếu không thì anh ấy lại đắc ý. Cẩn thận mở gói đồ ra, lúc nhìn thấy rõ bên trong, để một chậu hoa thủy tiên Tây Dương, được gọi là lăng ba tiên tử. An Dĩ Nhược kinh ngạc, anh thật đúng là khác người. Ánh mắt nghi hoặc khóa mặt ở trên mặt anh, cô nói. Đáng chừng, chỉ có người có cá tính như đại đội trưởng Mục mới có thể tặng hoa thủy tiên vào ngày lễ tình nhân. Cúi đầu, ngửi mùi thơm ngát của hoa thủy tiên lại nở nụ cười. Có lúc em thật không hiểu nổi anh là quá lãng mạn hay là quá chất phác. Thấy cô cười đến mức đặc biệt không tim không phổi, Mục Nham hơi ảo não, giơ tay gõ vào cái trán của cô. Trước đó cũng nghĩ tới tặng em một bó hoa hồng, nhưng hoa nở có tươi đẹp hơn nữa, rụng đi cũng chỉ có vứt đi, sẽ không giống như chậu hoa này, qua thời kỳ nở hoa lần này vẫn sẽ đón được lần tiếp theo. Thấy vẻ mặt của cô dần dần trở nên chuyên tâm, nắm lấy tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô, đưa tới bên môi hôn một cái. Anh hy vọng tình yêu của chúng ta hoa nở không tàn. Mục Nham chính là Mục Nham, ngay cả nói ra lời tỏ tình cũng nói năng mạnh mẽ như vậy. Tình yêu hoa nở không tàn làm người ta mong muốn biết bao. Khi cô yếu đuối nhút nhát, anh đưa tới hoa linh lan, lời thề cùng cô vĩnh viễn không xa rời nhau. Khi cô rơi vào biển tình, cùng thưởng thức tình yêu ngọt ngào, anh không dệt hoa trên gấm tặng hoa hồng, đại biểu cho tình yêu mãnh liệt. Trái lại, chọn một chậu hoa thủy tiên trắng, thanh mảnh, mang đến cho cô sắc xuân ấm áp, lặng lẽ hứa hẹn, yêu cô trọn đời. Anh không phải là người luôn đem tình yêu treo trên bờ môi, lại càng không dồn hết tâm trí, làm ra chuyện lãng mạn và ngạc nhiên, duy chỉ có tặng cô tấm lòng thành, tâm thành ý. Thâm tình như vậy, có thể nào không cảm động? An Dĩ Nhược bị cảm động đến rối tinh rối mù. Trong mắt dần dần phủ kín hơi nước, thấm ướt lông mi dài, cô nghẹn ngào nói. Cảm ơn anh. Mục Nham cười, dịu dàng và cưng chiều, dùng lòng ngón tay mơn trớn gương mặt của cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ẩn chứa hạnh phúc. Con gái quả nhiên làm bằng nước. Anh thích nhìn cô cười, không thể chịu được cô rơi nước mắt. Nhưng nếu vui mà khóc thì có quan hệ gì đâu. Cứ như vậy, thực tế không ai có thể cưỡng lại được sự ấm áp để cho bọn họ trầm luân đến cùng. Bầu không khí nhà hàng cực tốt, bài trí rất có tình điệu, tiếng nhạc piano du dương làm tăng thêm mấy phần cảm giác lãng mạn. An Dĩ Nhược nhìn thấy vài cặp tình nhân bước vào sàn nhảy, nghiêng đầu nhìn gò má khôi ngô tuấn tú của Mục Nham, đáy mắt tràn đầy mong đợi. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của cô, Mục Nham đẩy tới miếng bít tết cắt xong đến trước mặt cô. Theo ánh mắt ra hiệu của cô nhìn qua, quay đầu thì nhíu mày gãi gãi tóc, áy náy nói. Anh không biết khiêu vũ. Hóa ra anh lại không biết sao? An Dĩ Nhược quay lại với nụ cười trong veo. Rất đơn giản, em dạy cho anh. Nói xong kéo tay anh, dẫn anh vào sàn nhảy. Kéo cánh tay của anh qua vòng ở eo nhỏ nhắn không đầy nắm tay của cô. An Dĩ Nhược không coi ai ra gì ôm lấy cổ anh, vô cùng thân thiết mà vùi gò má vào cổ anh, dẫn dắt anh rời bước theo tiết tấu. Mục Nham ngộ tính rất cao, cộng thêm cái loại hai bước thân mật này thuộc về những bước có thể không cần để ý đến nội dung kỹ thuật. Rất nhanh, hai người đã phối hợp khăng khít. Bọn họ thân mật mà ôm nhau như vậy, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. An Dĩ Nhược cuối cùng cũng hiểu được, tình yêu hóa ra là hương vị ngọt ngào như vậy, không nên xen lẫn chút đau khổ nào. Nghĩ đến đây, cô càng dán chặt vào trong ngực Mục Nham hơn, giống như là nhận định anh là chỗ dựa của cuộc đời này. Bất giác anh đối với cô đã là không thể thiếu. An Dĩ Nhược cũng không biết Mễ Ngư, Trình Mạc Phỉ họ làm thế nào vượt qua một đêm lãng mạn này, nhưng vào ngày lễ tình nhân, cô được hạnh phúc trước nay chưa từng có che phủ dày đặc, quên mất rét lạnh, trong lòng ấm áp tràn ngập tên Mục Nham, bất kỳ ai cũng không thể xóa đi. Khi bọn họ dắt tay đi ra khỏi nhà hàng, gió đêm rét lạnh thổi vào làn da như tuyết của cô. Anh làm ảo thuật, lấy ra một khăn quàng cổ màu đỏ, tự tay quấn ở trên cổ của cô. Từ đầu đến cuối, anh luôn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thì trên cổ của cô có quấn một khăn quàng cổ màu đỏ. Cả người như là đắm chìm ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, chói mắt và linh động, làm cho người ta không rời mắt được. An Dĩ Nhược cúi đầu, dùng cằm khẽ cọ sát vào khăn quàng cổ, sau đó vươn tay tỉ mỉ vuốt ve. Cảm giác lông lá xù xì làm cô rốt cuộc nhịn không được, khóe môi khẽ nở nụ cười. Bao bọc lấy hai tay của cô vào lòng bàn tay, anh thấp giọng hỏi, còn lạnh không? Lông mi chớp động một cái, cô lắc đầu. Trước kia sợ nhất là mùa đông, đông lạnh đến em cũng không thích ra ngoài, kỳ lạ năm nay lại không cảm thấy lạnh chút nào. Mục Nham cong môi cười và những sợi tóc dài bị gió thổi rối đến sau tai, dịu dàng kiên định nói, bởi vì em có anh. An Dĩ Nhược có Mục Nham được đẩy tới đỉnh cao hạnh phúc, nhưng phần tình cảm không đủ vững chắc kia của Mễ Ngư và Đàm Tử Việt rốt cuộc va phải đá ngầm. Sau mùa xuân, nhiệt độ cực nóng giảm xuống 0 độ. Cãi nhau với anh ta rồi à? Nhíu mày nhìn Mễ Ngư vô cùng suy sút trước mắt, An Dĩ Nhược hỏi. Khó trách gần đây cậu yên tĩnh như vậy, cũng không gọi điện thoại hẹn tớ ra ngoài, xảy ra chuyện gì? Kéo ra một nụ cười gượng, chộp đoạt lấy ly rượu trong tay An Dĩ Nhược, Mễ Ngư ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Cậu điên à, đây là rượu, không phải là nước. An Dĩ Nhược nhịn không được mắng cô, giọng nói nhất thời hơi nghiêm khắc. Ai nói rượu càng uống càng ấm, đều là nói xạo. Mễ Ngư cười, nụ cười ảm đạm. Cô úp mặt vào trên cánh tay, giọng nói nghe vào trong tai, mang theo một sự thê lương. Bọn tớ chia tay rồi. Chia tay sao? Đùa gì vậy? Trước Tết còn nghe Mục Nham nói, Đàm Tử Việt muốn cầu hôn Mễ Ngư. Sao cách một tháng đòi chia tay rồi chứ? Sau khi bình tĩnh, An Dĩ Nhược mềm mỏng khuyên cô. Mẹ mẹ, tình cảm không phải là trò đùa, chớ nói nhẹ. Ngay cả lời nói lẳng lơ dâm loạn, anh ta cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, chẳng lẽ còn bảo tớ không biết xấu hổ mà ỉ vào anh ta sao? Mễ Ngư hử lạnh, vành mắt đột nhiên đỏ lên, nghẹn ngào nói. Ở trong mắt của anh ta, Mễ Ngư tớ là một người phụ nữ lẳng lơ dâm loạn. Cô cười tự giễu, nước mắt ở khóe mắt lấp lánh. An Dĩ Nhược, cậu hiểu rõ tớ, cậu nói xem, tớ có phải là một người phụ nữ lẳng lơ dâm loạn hay không? Nét mặt Mễ Ngư vô cùng bi thương, khiến An Dĩ Nhược đau lòng, vội vươn tay ra, nắm giữ lấy cô. Mẹ mẹ! Ở trong cái vòng luẩn quẩn này thì sao? Chẳng lẽ tất cả đều phải bán rẻ thân thể ư? Người khác thế nào tớ không quan tâm, nhưng mà Mễ Ngư tớ không phải. Mễ Ngư ngắt lời của cô, tự ý nói. Tớ hoàn toàn đem chính mình giao cho anh ta, nhưng anh ta đối với tớ, ngay cả tin tưởng cơ bản nhất cũng không có. Đàn ông không có một thứ tốt. Vẻ mặt tức giận của Đàm Tử Việt, còn có những lời nói tuyệt tình gây tổn thương người kia, thay nhau hiện ở trong đầu. Cảm xúc của Mễ Ngư rốt cuộc bị ép tới bờ biên giới, chuẩn bị xé rách, nói không được nữa. Giấu mặt ở trong lòng bàn tay, cô khóc thút thít.

Anh lạnh lùng nhìn về phía Mục Nham, tim đột nhiên co rút lại. Mở miệng thì giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh. Không cần cảm ơn tôi, chẳng qua là xuất phát từ bản năng của đàn ông. Bản năng của đàn ông sao? Mục Nham ung dung mỉm cười, từ trong lòng phát ra khí thế bức người, lại sắc bén không thể đỡ. Đối diện Hàn Vũ Đình ánh mắt mang theo ba phần dò xét, ba phần khách khí, ba phần sắc bén, có hờ hững lạnh lùng không dễ bị phát hiện. Cánh tay của Hàn tiên sinh bị thương, không tiện lái xe, tôi đưa anh về. Trong phút chốc tâm tư không ngừng thay đổi, Mục Nham đột nhiên rất muốn tiến thêm một bước thăm dò vào cuộc sống của Hàn Vũ Đình. Nghe ra trong giọng nói của anh không cho cự tuyệt, Hàn Vũ Đình nở nụ cười hiếm thấy. Vậy thì làm phiền rồi. Lý là nên như vậy. Mục Nham cong môi, lúc cầm chìa khóa xe xoay người, ý cười nhạt trên mặt trong nháy mắt bị phai mờ đến không còn chút gì. Xe thuận lợi đi vào đường phố, trên đường đi, hai người đàn ông ăn ý lựa chọn trầm mặc. Mục Nham nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt chuyên chú lái xe. Mãi đến khi chuông điện thoại di động của anh vang lên, anh đeo tai nghe lên nghe. Dĩ Nhược, tỉnh rồi sao? Có khó chịu chỗ nào hay không? Đói bụng hả? Được, anh biết rồi. Em ngoan ngoãn nằm yên, đừng cử động. Nhiều nhất 20 phút nữa anh sẽ về tới. Lúc cúp máy, khóe mắt còn lơ đãng liếc nhìn vẻ mặt sắc bén của Hàn Vũ Đình, Mục Nham hơi nhíu mày. Xuyên thấu qua kính chuyển xe, nhìn thấy Hàn Vũ Đình đứng ở bên đường không nhúc nhích, khóe môi Mục Nham mím thành một đường, không chút do dự nhấn chân ga, xe vội vã rồi đi trong đêm tối. Khi chiếc xe màu xám bạc từ từ trượt vào đường phố, cuối cùng biến mất ở ngoài tầm mắt, Hàn Vũ Đình mặt không chút biểu cảm đi vào căn hộ. Trong phòng khách rộng lớn tắt hết ánh đèn, người đàn ông đứng trong bóng tối phía trước cửa sổ, im lặng rất lâu. Dừng xe xong, Mục Nham lấy điện thoại di động ra gọi cho Cổ Lệ. Điện thoại vang lên một tiếng đã được bắt máy. Cổ Lệ vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì, sếp? Làm em chẳng hiểu ra sao cả. Trước đó ở trên xe, nhận được cuộc điện thoại dĩ nhiên không phải là An Dĩ Nhược gọi tới. Cô vẫn còn đang mê man. Không hiểu sao, Mục Nham chính là muốn thử thăm dò Hàn Vũ Đình một chút. Cho nên khi thấy có điện thoại gọi đến, hiển thị là Đại Lệ, anh mới đặc biệt vô cùng dịu dàng thân thiết nói ra những lời đó. Mà sắc mặt của Hàn Vũ Đình khẽ biến, làm anh càng lúc càng khó hiểu. Có lẽ là bị ảnh hưởng nghề nghiệp, Mục Nham luôn mẫn cảm. Anh có thể cảm giác được ánh mắt kia của Hàn Vũ Đình đối với An Dĩ Nhược là khác biệt. Cái loại không biết phải làm thế nào ấy, cái loại quyến luyến không rời ấy, tuyệt đối không nên hiện lên trong mắt của người lần đầu tiên gặp mặt. Cho dù là vừa gặp đã yêu, cũng không thể sâu sắc như vậy. Anh bắt đầu mơ hồ bất an, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Nhanh chóng nén lại tâm tình, mở miệng thì giọng cực kỳ bình tĩnh. Không có gì, tìm tôi có việc gì vậy? Chị dâu thế nào, không bị thương ở đâu chứ? Từ bên đội phòng cháy chữa cháy kia, Cổ Lệ đã biết được chuyện An Dĩ Nhược bị kẹt ở trong thang máy, cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi tình hình. Sái chân. Mục Nham có tâm sự, bắt đầu tích trữ như vàng. Không sao là tốt rồi, vậy anh chăm sóc cho chị dâu đi. Biết rõ tính khí của Mục Nham, Đại Lệ cảm thấy khác thường, đang muốn gác điện thoại, lại bị gọi lại. Nghe xong dặn dò của anh, nghiêm túc nói. Em đã biết, sẽ cố cho anh kết quả sớm nhất. Lúc trở lại phòng bệnh, An Dĩ Nhược vẫn còn chưa tỉnh. Mượn ánh trăng sáng chiếu vào, Mục Nham lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của cô, kìm lòng không được mà cúi đầu hôn gò má của cô. Một chút cũng không để cho anh đỡ lo. Lời nói dịu dàng mềm mại hơi trách cứ lộ ra cưng chiều, người ngoài không thể nào biết được. Mục Nham chuyển sang ngồi vào bên giường. Dưới tình huống cô chưa tỉnh, cẩn thận kéo người cô vào trong ngực. Ngày chủ nhật còn dọa anh giật cả mình. Làm như nghe được anh oán trách, người ngủ mê khe khẽ bật ra tiếng nói mớ, khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên mà cọ sát vào trong lòng anh. Mục Nham cười khẽ, ôm cô dựa vào bên giường, nhắm mắt lại như có vẻ đăm chiêu. Sáng sớm, An Dĩ Nhược hít thở không khí trong lành tỉnh lại. Lúc phát hiện là nằm trên giường bệnh, mới nhớ tới chuyện bị mắc kẹt trong thang máy. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt điển trai của Mục Nham, mỉm cười, dùng mặt cọ sát vào cằm của anh, giống như con chó nhỏ. Mục Nham nhíu mày, đưa tay đè lại cái đầu không an phận của cô, giọng khàn khàn lười biếng, đặc biệt mê người. Tỉnh dậy liền không thành thật. Mục Nham. An Dĩ Nhược sát lại gần anh, ôm eo của anh. Tỉnh dậy đã thấy anh, thật là tốt. Bất giác, cô đã không muốn xa rời anh như vậy. Mục Nham cong môi cười, vuốt tóc của cô nói. Vậy thì sớm gả cho anh đi, cam đoan mỗi ngày mở mắt là có thể nhìn thấy anh. Sau khi có quan hệ thân mật như vậy, Mục Nham nói muốn kết hôn, bị An đại tiểu thư lấy lý do yêu còn chưa đủ bác bỏ, làm anh sinh ra cảm giác vô cùng thất bại, cho nên vừa có cơ hội liền nhắc tới. Mặc cho cô cầu véo mình, Mục Nham hôn cô, quan tâm hỏi. Có khó chịu chỗ nào hay không? Có đau đầu hay không? An Dĩ Nhược cười ngọt ngào, nắm lấy tay anh không nỡ buông ra. Ngoại trừ hơi lạnh, chỗ nào cũng tốt. Lông mày từ từ giãn ra, Mục Nham nở nụ cười, cánh tay như là có ý thức, giống mình vậy, duỗi qua ôm cô vào trong ngực ấm áp. Có phải thế này tốt hơn nhiều rồi không? Ừ. Cô hài lòng đáp một tiếng, cách bởi áo sơ mi, hôn ngực của anh một cái, khóe miệng nhếch lên độ cong càng lúc càng sâu. Đã làm kiểm tra toàn diện, xác định ngoại trừ trẹo chân thì không có vấn đề gì, Mục Nham mới cho An Dĩ Nhược làm thủ tục xuất viện, sau đó đưa cô về nhà. Lúc mở cửa, mẹ An thấy con gái được Mục Nham bế về sợ hãi. Đây là thế nào? Bị ốm sao? Cô đừng lo lắng ạ, cô ấy chỉ là sái chân, đi đứng bất tiện thôi. Mục Nham mỉm cười lịch sự, nghiêng người chào hỏi ông An, ngồi ở trong phòng khách. Chú An, cháu đưa Dĩ Nhược về ạ. Ông An gật đầu, ánh mắt nhìn về phía An Dĩ Nhược có chút trách cứ. Sao vậy? Con không thể an phận chút à? Không thể trách con. An Dĩ Nhược méo miệng. Thang máy hỏng cũng không phải con phá bậy mà. Mục Nham thấy cô đáng thương cầu cứu với anh, mới biết được hóa ra An đại tiểu thư vẫn còn rất sợ bố vợ tương lai, vì vậy nói. Hôm qua thang máy của tòa nhà ngân khoa xảy ra trục trặc, cô ấy bị mắc kẹt ở bên trong, lúc ngã thì sái chân. Nghe Mục Nham giải thích xong, sắc mặt của ông An mới dịu lại, thở dài nói. Cũng chỉ có Mục Nham quản được con. Cùng mẹ An nhìn nhau, lại cúi đầu nhìn An Dĩ Nhược bĩu môi. Mục Nham nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Bế An Dĩ Nhược vào phòng ngủ, đặt ổn định ở trên giường xong, vuốt nhẹ vào mũi của cô, Mục Nham nói. Nằm yên, anh đi ra ngoài nói chuyện với chú An. Mà kệ ông ấy, giúp em. An Dĩ Nhược ăn vạ. Em không chấp nhận ép hôn. Thầy cô phản bác, thấy anh cúi người kéo chăn cho cô, đang muốn cắn vào trên cổ anh, chợt thấy mẹ đứng ở cạnh cửa, mặt cô đột nhiên đỏ lên. Mẹ, sao mẹ nhìn lén người ta? Mẹ An cười yêu thương, thân thiết liếc mắt nhìn Mục Nham một cái. Mục Nham à, lần này cho biết con bé kia không phân rõ phải trái thế nào rồi đấy. Hơi mím môi, Mục Nham chỉ cười không nói. Cái gọi là thịnh tình không thể chối từ, Mục Nham bị ông bà nhỏ An giữ lại ăn cơm tối. Đang ngồi ở trong phòng khách chơi cờ cùng ông cụ, đột nhiên nghe thấy phòng của An Dĩ Nhược vang lên phịch một tiếng. Ông An cau mày ngẩng đầu, Mục Nham bỗng chốc đứng lên, bước nhanh đi vào phòng của cô. Đã thấy cô hiện lên tư thế hình chữ đại, nhếch nhác nằm trên sàn nhà. Còn chê bị thương chưa đủ nặng sao? Trừng mắt với tư thế bất nhã của cô, Mục Nham trầm giọng nói. Bảo em nằm yên một lát, sao không biết nghe lời vậy, lại muốn làm gì? An Dĩ Nhược mặt xám mày cho, ngồi ở trên sàn, ủy khuất giống như một nàng dâu nhỏ. Người ta không ngủ được mà, muốn ngồi dậy tới phòng khách xem mọi người đang làm gì. Ai biết, vừa mới nhảy một bước đã bị sẩy chân, thật sự là bẽ mặt. Mục Nham thở dài, khom người ôm cô lên, miệng bắt đầu kể lể. Chuyện tối hôm trước lái xe chạy nhanh, còn chưa tính sổ với em, bây giờ lại liên tiếp gặp rắc rối. Có phải muốn viết kiểm điểm hay không? Gì chứ, em mà không có. Nhắc tới tối hôm trước, tự nhiên nghĩ đến chuyện bởi vì chủ động dẫn đến kích tình, gò má An Dĩ Nhược ửng hồng, cúi đầu kháng nghị. Cũng không phải là cấp dưới của anh, em không viết. Còn dám giả mồm à? Đưa tay véo véo khuôn mặt của cô, xem như là trừng phạt, Mục Nham nghiêng mặt dạy dỗ cô. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, lái xe chậm một chút, đều là cho gió thoảng bên tai. Bảo em nằm một lát cũng có thể té ngã. Có đôi khi thật hoài nghi em làm thế nào mà lớn lên vậy. Người đàn ông này biểu đạt cách quan tâm dường như chính là dùng nghiêm khắc hơn bình thường mà dạy dỗ cô. Thật sự là đáng yêu. An Dĩ Nhược liền thích nhìn bộ dáng mặt lạnh của anh. Quả thực là mê chết người. Té ngã làm cho ảo não tan thành mây khói. Cô cười đến mức rạng rỡ. Bố mẹ nuôi lớn chứ sao? Đưa tay vuốt lên hàng lông mày rậm xoăn suýt của anh, nghịch ngợm nói. Dạy dỗ xong chưa, đại đội trưởng Mục, nếu như dạy dỗ xong rồi thì ôm em ra ngoài ngồi một lát đi, em muốn xem tivi. Khoanh hai tay trước ngực anh nói, không phải là rất có khả năng nhảy cò cò sao, vừa khéo trình diễn nhảy một chân đi, cần anh ôm à? Ôm em. Hơi chu môi hồng vươn tay về phía anh, An Dĩ Nhược kéo dài giọng làm đũng. Từ trước đến nay, đối với sự làm nũng của cô không có lực chống đỡ. Trên khuôn mặt điển trai của Mục Nham hiện lên nụ cười dịu dàng, bất đắc dĩ nói. Lớn như vậy còn nhõng nhẽo, không sợ bị người ta cười à? Trong lúc nói, cũng đã cúi người ôm lấy thắt lưng của cô, xoay người đi ra ngoài, đặt trên sofa thoải mái. Lại quan tâm mà đưa đến điều khiển từ xa. Động tác thuần thục làm liền một mạch, giống như là đã quen. Mục Nham à, sau này cũng không thể nuông chiều con bé như vậy. Nhìn con gái xưa nay độc lập, ở trước mặt Mục Nham giống như một đứa trẻ, khóe miệng ông An chứa ý cười. Bố, con không phải là con đẻ của bố sao? An Dĩ Nhược oán trách ngắt lời bố, hành vi huých vào khuỷu tay của anh, tỏ vẻ bất mãn. Thấy hai bố con vì anh mà bất hòa, Mục Nham cưng chiều xoa xoa tóc của cô. Vốn là ngây ngốc, lần này té càng ngốc hơn, lại bắt đầu học thói nói hươu nói vượn. Thấy An Dĩ Nhược trừng mắt với Mục Nham, mà người nào đó lại dịu dàng trừng trở lại. Ông An cười ha ha, tiếng cười sang sảng mà vui vẻ. Ông cảm thấy Mục Nham lúc thì nghiêm khắc, lúc thì dí dỏm thế này mới là người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho con gái. Mấy ngày kế tiếp, Mục Nham tự nhiên trở thành tài xế lái xe riêng của An Dĩ Nhược, phụ trách đưa đón cô đi làm. Từng có hai lần tình cờ gặp Hàn Vũ Đình, vẻ mặt của anh đều là thản nhiên, hơi gật đầu xem như là chào hỏi. Nỗi băn khoăn trong lòng Mục Nham càng tăng thêm một chút nhưng không biểu hiện trên mặt. Khi chân của An Dĩ Nhược lành thì đúng lúc Phong Hành tổ chức buổi trình diễn thời trang quý mới. Cô dùng đồng thời hai thân phận là nhà thiết kế và người trình diễn chính biểu diễn, tuyệt đẹp chấn động cả sàn diễn. Búi tóc cao ngất bù lại chiều cao tiếc nuối của người mẫu không chuyên nghiệp của cô. Tính mềm mại của lễ phục tơ lụa càng làm nổi bật lên sự xinh đẹp quyến rũ của cô. Đường cong lung linh, nhịp bước ung dung, ngôn ngữ hình thể đúng mức, đem đặc điểm trang phục bày ra đến vô cùng tinh tế. Buổi họp báo thành công hơn bao giờ hết, hiện trường đặt hàng lập mức kỷ lục. Hàn Vũ Đình đứng dưới sân khấu, nhìn cô ngạo nghễ đứng ở giữa sàn diễn chữ T lớn như vậy. Nụ cười tự tin và tươi sáng, ánh mắt bất giác chuyển thành thâm trầm và phức tạp. Hết thảy tựa hồ đều ở trong lòng bàn tay của anh, chỉ riêng trái tim của mình bất kể thế nào cũng không thể kiểm soát. Cảm nhận được ánh mắt của cả sân khấu nhìn tới, Hàn Vũ Đình thu lại ánh mắt, nhận lấy bó hoa trong tay thư ký, sải bước đi lên sân khấu. Đem bó hoa hồng xanh được trang trí với hoa baby đưa tới trong tay An Dĩ Nhược, tuyên bố trước mặt mọi người. Xét thấy đạt được thành tích, công ty quyết định xin đăng ký nhãn hiệu cho tiểu thư An Dĩ Nhược. Lời nói đơn giản nâng An Dĩ Nhược từ ở hàng ngũ người mới đến vị trí hàng đầu của giới thời trang. Biết bao nhiêu người vì tâm nguyện này phấn đấu cả đời cũng không thể được toại nguyện, dường như cô có được tất cả chỉ trong vòng một đêm. Toàn sân khấu ồ lên, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. An Dĩ Nhược nghiêng người, nhìn bóng dáng cao ngất của Hàn Vũ Đình, trong lòng ngoại trừ cảm giác trống rỗng, không còn cái khác. Có được nhãn hiệu của chính mình là ước mơ của tất cả các nhà thiết kế. Song ở lúc có thể chạm tay đến sự thành công, cô lại cảm thấy không chân thực, làm như ngay sau đó sẽ rơi xuống đáy cốc, tan xương nát thịt. Tiếp theo là lễ chúc mừng, An Dĩ Nhược thoái thác, chỉ uống một chút rượu. Cảm giác bước chân có chút phù phiếm, cô viện cớ đi toilet, giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng, gọi điện cho Mục Nham, lại đụng phải Hàn Vũ Đình ở hành lang. Có sao không? Giọng nói trầm thấp cực kỳ dịu dàng, Hàn Vũ Đình thấy cô loạng choạng, đưa tay muốn đỡ, lại bị cô nhẹ nhàng tránh đi. Cảm ơn Hàn Tổng quan tâm, không sao ạ. An Dĩ Nhược lịch sự cười cười, lờ mờ mang theo cảm giác xa cách, rất hiểu mà giữ một khoảng cách. Giấu đi cảm xúc thất vọng ở đáy mắt, Hàn Vũ Đình hơi có chút lúng túng mà thu tay về, trong lòng đột nhiên có quyết định, mở miệng thì giọng nói lạnh nhạt khiến người ta không đoán được cảm xúc. Tháng sau Paris có một show biểu diễn thời trang của Trung Quốc, tôi có ý định cho cô và Thịnh Hạ đi qua. Đối với thực lực hùng hậu của công ty thời trang mà nói, đây xem như là kỳ đào tạo đối với nhà thiết kế, hơn nữa lại cùng đi với Thịnh Hạ. An Dĩ Nhược tự nhiên không có suy nghĩ khác, mỉm cười đồng ý. Hàn Vũ Đình không nói nữa, lặng lẽ nhìn cô một cái, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của anh, An Dĩ Nhược hơi nhíu mày, cảm thấy tính tình của người này thật sự là cổ quái, giống như hỉ nộ vô thường. 20 phút sau, Mục Nham đi xe tới đón cô. An Dĩ Nhược giận dỗi anh, trách anh không tới xem buổi họp báo của cô. Thời gian này có chút bận, cam đoan lần sau sẽ không chiếu theo lệ này nữa. Thấy cô tức giận, Mục Nham hôn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô. Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cô, nhíu mày của trách. Không phải đã nói lúc không có anh, không cho em chạm vào rượu sao? Sao lại không nghe lời? Anh cũng không quên cô say rượu, nguy hiểm biết bao, tự nhiên vô cùng căng thẳng. Ai bảo anh không tới? Cô hất cằm cãi lại. Vẻ mặt Mục Nham lúc này trầm xuống, không nói một lời khởi động xe. Thấy anh thực sự tức giận, An Dĩ Nhược nhớ tới đêm đó, sau khi say rượu vong tình triền miên, mặt nóng lên, bẽn lẽn nói. Sau này không uống nữa mà. Mục Nham liếc cô một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Ngày mai, viết bản kiểm điểm cho anh. Bệnh nghề nghiệp, cô hử một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Lúc xuống xe, Mục Nham khoác áo khoác trên người cô, ôm cô đi ra khỏi bãi đỗ xe. Lúc đi vào tòa nhà, anh đột nhiên dừng bước, chợt quay đầu nhìn về phía cửa xoay. An Dĩ Nhược buồn ngủ, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, sau đó theo ánh mắt của anh nhìn qua, cái gì cũng không có. Làm sao vậy? Cô hỏi. Mục Nham nhíu mày, đường nét căng thẳng ở lúc nhìn thấy vẻ mặt hơi nghi ngờ của cô thì dịu lại, che giấu sự sắc sảo trong mắt, theo bản năng ôm chặt cô nói. Không có gì. Trước khi đi vào thang máy, anh giống như lơ đãng mà liếc qua ngoài cửa một cái. Tới đây là kết thúc tập 12 của bộ truyện Cô Vợ Thị Trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bộ truyện này. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới, nhấn like video và subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy nhé. Sau đó bấm vào chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.